Người hai mặt, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nhìn một cái, nhưng cũng chỉ qua tấm gương hai chiều. Khương Dương đứng sau gương và nhìn vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Lận Thời Thương đã bị thẩm vấn không biết bao lâu. Ánh đèn mờ ảo trong phòng phản chiếu khuôn mặt của anh, khiến anh trông gầy gò và xanh xao lạ thường, giống như một tảng băng mỏng vỡ tan khi chạm vào. Vô số đường dây và điện cực kéo dài từ máy phát hiện nói dối, quấn dày đặc quanh cơ thể Lận Thời Thương và siết chặt vào cơ thể anh. Giống như một sợi xích kéo dài từ vực thẳm, kéo anh xuống. Khương Dương chậm rãi nắm chặt tay trước mặt kính. Nếu có thể, cô ước mình có thể đập vỡ chiếc kính hai chiều này ngay bây giờ. Dẫn Lận Thời Thương tuyệt vọng ra khỏi phòng thẩm vấn. Đồng thời, việc kiểm tra Lận Thời Thương bằng máy nói dối cũng đã đạt đến giai đoạn quan trọng nhất. Sắc mặt cảnh sát ngồi đối diện nghiêm nghị, nghiêm túc nói, Lận Thời Thương, năm lớp 12 có phải anh cố ý khống chế điểm thi để đạt được mục đích thi vào Đại học Y Nghi Ninh không? Lận Thời Thương rũ mắt đáp, đúng. Khoảnh khắc tiếp theo, đèn xanh trên máy đột nhiên sáng lên. Đó là sự thật, hai cảnh sát có vẻ nhẹ nhõm. Chuyển sang câu hỏi thứ hai. Ý định của anh khi học pháp y là để vào hệ thống pháp y ở Nghi Ninh, tạo điều kiện cho việc trả thù thẩm soạn lâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lận Thời Thương, nhấn mạnh từng câu. Ví dụ, về khám nghiệm dấu vân tay. Phải biết rằng, đối với pháp y, cho dù giả mạo báo cáo khám nghiệm tử thi hay trao đổi các mẫu được gửi để xét nghiệm đều cực kỳ thuận tiện. Nếu cố tình đưa ra nguyên nhân tử vong sai sự thật thì hướng điều tra sẽ bị sai lệch nghiêm trọng. Vì vậy, Khương Dương lo lắng nhất về vấn đề này. Trước câu hỏi này, Lận Thời Thương im lặng hồi lâu. Anh đã bị thù hận hành hạ quá lâu và cũng có những suy nghĩ tương tự. Mặc dù anh không thực hiện và ý tưởng đó đã nhanh chóng bị xua tan trước khi anh làm việc, nhưng một khi anh trả lời câu hỏi này, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại được. Câu hỏi này là không cho anh đường sống. Tuy nhiên, hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn Lận Thời Thương rõ ràng đã mất kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi câu trả lời của anh. Lận Thời Thương, trả lời câu hỏi đi. Họ lạnh lùng nói, xuyên qua gương hai chiều. Khương Dương nhìn thấy môi mỏng của Lận Thời Thương khẽ động, tựa như muốn giải thích cái gì. Cuối cùng, anh nở một nụ cười gượng gạo, cam chịu nói, từ lâu, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nghe những lời này, trái tim của Khương Dương như có vết nứt. Tất cả những gì mọi người cần chỉ là câu này. Không ai muốn nghe Lận Thời Thương giải thích. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, chuyện này đã sớm được quyết định ngay khi có bằng chứng. Giải thích thêm cũng không được gì. Ngay khi lời nói vừa dứt, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào ánh sáng của máy phát hiện nói dối. Trong tầm nhìn tập trung của họ, đèn dần dần bật lên, là đèn xanh. Khương Dương nghe nói rằng những người xung quanh đang vui mừng vì vụ án lớn sắp được giải quyết. Tuy nhiên, đôi mắt của cô dần bị những âm thanh vui mừng xung quanh làm hao mòn, trở nên mờ mịt và xám xịt. Cô không đành lòng tiếp tục xem, cay đắng nhắm mắt lại. Cuối cùng Khương Dương xoay người đi ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lúc này, chủ đề mà cô quan tâm nhất lại được hỏi trong phòng thẩm vấn. Lận Thời Thương, anh cố ý tiếp cận Khương Dương đúng không? Hay nói cách khác, anh tiếp cận cô ấy, có phải để lợi dụng cô ấy hoàn thành kế hoạch của mình không? Theo bản năng, Khương Dương dừng bước, cô nghe Lận Thời Thương cười nhạt. Tôi tiếp cận Khương Dương không có mục đích gì khác. Nếu phải nói mục đích thì chính là tôi yêu cô ấy. Giọng nói của Lận Thời Thương khàn khàn và chân thực. Đột nhiên, trái tim của Khương Dương bị lỡ một nhịp. Cô vội vàng quay lại và nhìn Lận Thời Thương sau tấm kính hai chiều. Lúc này, trong phòng thẩm vấn Lận Thời Thương cũng chậm rãi ngước mắt lên. Có lẽ do một sự trùng hợp tiềm ẩn nào đó, mặc dù bị tấm gương lạnh ngăn lại, nhưng tầm nhìn của họ lại giao nhau giữa không trung. Khương Dương biết rằng Lận Thời Thương không thể nhìn thấy cô. Tuy nhiên, mặc dù thứ mà Lận Thời Thương có thể nhìn chằm chằm chỉ hư vô trước mặt, nhưng ánh mắt của anh dường như xuyên thấu qua gương hai chiều và khẽ vuốt ve gò má của Khương Dương. Tình yêu ẩn sâu trong đôi mắt dịu dàng mà bi ai. Hốc mắt Khương Dương từ từ đỏ lên. Một lúc sau, đèn xanh trên máy phát hiện nói dối kêu bíp rồi đột ngột bật sáng. Nó xác nhận suy nghĩ bên trong của Lận Thời Thương. Khương Dương không thể chịu đựng nỗi đau trong lòng nữa. Cô quay đầu lao ra cửa. Một giọt nước mắt chợt trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống dưới chân, bị chính cô đạp vỡ. Sau khi Khương Dương tiếp nhận cuộc điều tra của cảnh sát, trời đã khuya ở Nghi Ninh. Cô đi bộ trở lại nhà của Lận Thời Thương một mình. Chỉ cần đóng cửa lại thôi là dường như cô đã vắt kiệt mọi sức lực trong người. Trong nhà không bật đèn, mọi vật bị bóng tối nuốt chửng. Khương Dương dựa lưng vào ván cửa, thả người ngã xuống đất. Xương cứng không thể phá hủy đó dường như trong chốc lát bị người ta rút đi. Trong nháy mắt, trên người chỉ còn lại một mảnh da thịt. Lần trước, là Lận Thời Thương đưa cô tới đây. Lúc đó mùi thơm ngọt ngào của sốt sa cha vẫn chưa tan hết, còn vương trên quần áo. Căn phòng thắp sáng rực rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười. Lận Thời Thương giúp cô xách hành lý vào phòng. Cảnh vật vẫn còn ở trước mắt. Tuy nhiên, chỉ một ngày đã trôi qua đã dường như cả đời. Những điều đó được định sẵn là không bao giờ quay trở lại. Ánh trăng rất lạnh, tràn cả mùa thu ảm đạm vào cửa sổ. Khương Dương cuộn người lại, cảm nhận được cái lạnh muộn màng. Cô đứng dậy, bước vào phòng Lận Thời Thương. Đó là một phòng ngủ kém rực rỡ. Toàn bộ phòng ngủ chỉ có ba tông màu đen, trắng, xám và mọi vật dụng rất tối giản, gọn gàng, nhưng cô đơn và vắng vẻ. Ngoại lệ duy nhất là album ảnh trên bàn cạnh giường ngủ. Album ảnh này dường như đã được sử dụng trong một thời gian dài. Các cạnh lộ ra vết đã bị oxy hóa và ố vàng. Nhưng màu bìa của album ảnh là một màu khác biệt trong phòng ngủ. Khương Dương vươn tay cầm lấy album, lật qua các trang, khiến cô ngạc nhiên là mọi bức ảnh mà Lận Thời Thương đưa vào album này đều liên quan đến cô. Khi cô cười, khi buồn, khi lớn tiếng, những bức ảnh này được chụp từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên cách đây 7 năm cho đến khi họ ở bên nhau vài ngày trước. Tất cả hình ảnh về Khương Dương đều được ống kính của Lận Thời Thương chụp lại. Sau đó cẩn thận đưa vào album ảnh. Thái Dương Khương Dương khẽ nhói lên. Cô dùng đầu ngón tay lật một trang của album ảnh. Những bức ảnh trong đầu cô được nối lại với nhau. Những hình ảnh ban đầu bị phá vỡ đó dần dần được hình thành và trở nên sống động và rõ ràng hơn. Những ký ức đã mất đang phục hồi. Giữa cơn đau đầu như búa bổ, những mảnh ký ức này điên cuồng va chạm, giằng co trong não Khương Dương. Cuối cùng xuyên thủng tầng phong tỏa cuối cùng, Khương Dương đã nhớ ra tất cả. Trong trạng thái xuất thần, cô tựa hồ đã trở lại ký túc xá nữ 302 đẫm máu. Trở lại buổi tối xảy ra bi kịch, mặt trời lặn phản chiếu trên tường, khiến hình người đang nâng dìu trở nên vô cùng dài. Khương Dương dường như đã cảm nhận được điều gì đó và đột nhiên quay lại. Cũng chính cái nhìn hồi hộp đầy xúc động đó đã giúp cô nhìn rõ bộ mặt dữ tợn và vặn vẹo sau bức màn. Cô sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó. Cho dù tuổi tác đã thêm nếp nhăn nơi khóe mắt và đường nét trên khuôn mặt của người đó có già hơn một chút, nhưng Khương Dương không thể nhầm người đó. Đó là Thẩm Soạn Lâu. 17 năm trước, hắn cải trang giết chết ba của Lận Thời Thương, xúi dục bạn học của cô trở thành hung thủ, tự mình ám sát Khương Dương 7 năm trước. Cũng chính là hắn, tim Khương Dương đập nhanh. Vì vậy, bây giờ, một câu hỏi được đặt trước mặt họ. Biết hung thủ sau bức màn là Thẩm Soạn Lâu đã bí mật lên kế hoạch mọi chuyện, khua chuông gõ mỏ gài bẫy Lận Thời Thương. Vậy người chết trong căn nhà cho thuê là ai? Có phải Thẩm Soạn Lâu vốn vẫn chưa chết không? U, cách chương.